Nữ thần Nguyệt Quế, chương 3, Nana gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại toilet, đang cắm cúi làm việc thì Chun nghe tiếng hát anh đứng lên. Thì ra tiếng hát đó phát ra từ toilet nữ. Ở bên đó Ella Dernac vừa làm việc vừa hát. Cô hát say sưa đến mức cô để ý có một người đang nhìn cô ngẩn ngơ. Đang hát giữa chừng thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Ella reo lên. Chun nghe tiếng điện thoại của Ella thì giật mình vội quay về toilet nam tiếp tục làm việc. Ella nghe điện thoại, alo, Nana hả, có chuyện gì vậy, nói mãi mà cô ai trả lời chỉ nghe tiếng thút thít ở đầu dây bên kia. Ella đâm ra lo lắng, Nana, chuyện gì vậy, Nana nãy giờ mới lên tiếng, Ella ơi, cứu mình, tốt, vừa dứt lời bỗng điện thoại tắt luôn, Ella hốt hoảng. Alo, Nana, tại canteen, cô khí vui vẻ tràn ngập cả canteen, Hebe và Chiro đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì điện thoại Hebe reo, Hebe nghe điện thoại. Alo, Ella hả, có chuyện gì đấy, Ella lo lắng, cô biết Nana có chuyện gì cô, nãy Nana gọi cho tớ chỉ nghe tiếng thút thít Nana bảo cứu cậu ấy rồi mất tín hiệu luôn. Hebe bật dậy, hả, đi tìm Nana mau lên. Tại phòng hội trưởng, Nana ngồi ngẩn to te, điện thoại hết pin rồi. Sao hết đúng lúc vậy? Nana quay sang định mượn điện thoại của hai người kia thì bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, sợ quá đâm ra hoảng cô la toáng lên. Với cái tần số hết đó, đủ để làm bốn người kia nghe được Chun đang làm việc cũng phải ló đầu ra xem. Thế là cả bọn tức tốc ba chân bốn cẳng chạy tới phòng hội trưởng, Chun, Ella, Chiro, Hebe đụng nhau ở phòng hiệu trưởng, thấy Hebe. Ella lo lắng, Hebe, Nana, là tiếng của Nana, Hebe thở dốc, mình biết, nhưng có chuyện gì thế? Ella hối hả, có chuyện rồi, mau đến phòng hội trưởng. Ella kéo tay Hebe chạy đi, cô quên liếc xéo Chun và Chiro. Nana mà có chuyện gì là mấy ông coi chừng tôi. Nhìn sắc mặt của Ella và Hebe, Chun và Chiro còn phải hoảng sợ. Chứ gì nữa, trước giờ Ella và Hebe thương Nana nhất Nana mà có gì thì hai ông này có đường chết. Vừa chạy vừa cầu nguyện cho hai thằng bạn trời đánh của mình, cô làm gì nên tội. Chép 3, liệu Nana sẽ xảy ra chuyện gì? Đón đọc chép 4 nhé. Cách chương.